Xin chào các bạn, bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quỳ xuống xin lỗi, sắc mặt Trần Khắc Hành khó coi vô cùng, vì kìm nén mà đỏ bừng lên. Hắn phồng miệng, một lúc lâu sau mới nói. Anh họ, đừng như vậy nữa được không? Dù sao tôi cũng là em họ của anh mà, cũng là người của Trần Thị, cũng đại diện cho mặt mũi của dòng phụ nhà Trần Thị. Anh làm như thế, đúng là khiến tôi mất mặt. Trần Khắc Hành đã không còn vẻ huênh hoang trước đó, anh ta nhìn xung quanh, vẻ mặt rất khó xử. Nhưng Trần Bình lại lạnh nhạt nói, bây giờ thì lại biết đến mặt mũi rồi à? Chẳng nhẽ mặt mũi của dòng chính Trần Thị thì không phải là mặt mũi? Nói xong, Trần Bình hờ hững nhìn Trần Khắc Hành. Không khí dần dần trở nên yên lặng. Trần Khắc Hành kìm nén sự tức giận trong lòng, hắn nắm chặt nắm đấm, do dự một lúc lâu mới nghiến răng rít lên. Trần Bình, anh cứ phải rồi người khác đến đường cùng thế sao? Ha ha ha, Trần Bình nhún vai cười hai tiếng, nói, nếu như tôi không làm như thế, có thể người phải xin lỗi đã là tôi rồi, không phải sao? Dòng phụ càng ngày càng trở nên huênh hoang rồi, đến cả một Trần Khắc Hành, cậu bá vô dụng của dòng phụ, cũng có thể đại diện dòng phụ đến đây đối đầu với anh. Âm mưu phía sau của dòng phụ quả thực quá sức rõ ràng. Bọn họ quả thực không hề coi trọng người thừa kế của Trần Thị. Để con trai thứ ba của mình đến, còn muốn mình xin lỗi. Nực cười. Trần Bình muốn xem, rốt cuộc các người muốn thăm dò gì. Trần Khắc Hành nắm chặt tay thành nắm đấm, ác độc trợn mắt nhìn Trần Bình, kiềm nén hồi lâu mới nói một câu. Được, anh nhớ rõ cho tôi, Trần Khắc Hành tôi đây, sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong câu này, Trần Khắc Hành đột nhiên cúi người, lầm bầm trước vẻ mặt hoàn toàn khinh thường của Trần Bình. Xin lỗi anh họ, em sai rồi. Nói câu cay nghiệt nhất, xin lỗi theo cách hèn mọn nhất. Gì cơ, tôi không nghe rõ, nói to lên. Trần Bình cười nói, Trần Khắc Hành giận dữ. Anh... Nhưng anh ta không làm gì được, bởi vì người của ông Bạch đang đứng vây quanh anh ta. Anh ta dám làm gì sao? Không dám. Cho nên Trần Khắc Hành lại lớn giọng nói trong sự bất lực. Anh họ, em xin lỗi, em sai rồi. Nghe xong câu này, Trần Bình lập tức lạnh nhạt nói, cút đi. Trần Khắc Hành lập tức đem vệ sĩ của mình ra ngoài, đi lên xe. Anh ta kéo kính xe xuống, tức giận chỉ vào Trần Bình, nói giọng cảnh cáo. Trần Bình, anh đừng có mà đắc ý, tôi sẽ lại đến tiếp. Ngày mai, anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Ông Bạch vừa nghe thấy câu này thì lập tức gọi mấy người xông lên. Tình hình vẫn bất lợi với Trần Khắc Hành. Anh ta lập tức giục tài xế, vội vã tháo chạy. Đợi khi anh ta rời khỏi, sắc mặt Trần Bình bỗng dần tối đi. Ông Bạch vội vàng chạy đến, hỏi. Cậu Trần, hay là ngày mai tôi phái thêm vài người đến đây canh gác? Trần Bình gật đầu, sau đó bảo. Đưa tôi đến chỗ Trần Lập Văn. Vâng. Ông Bạch đáp lời, rồi tự mình lái xe, đưa Trần Bình đến khách sạn của Trần Lập Văn và Trần Khánh Hoa. Cũng vào lúc này, ba người Trần Khánh Hoa đang thương lượng chuyện cơ mật gì đó trong phòng. Tuy rằng bọn họ đang bị Trần Bình giam lỏng, nhưng dòng phụ Trần Thị vẫn có chút thực lực. Trần Khánh Hoa vẫn có thể tiếp cận được một số tin tức bên ngoài. Ngày ngày có rất nhiều người ra vào khách sạn, đến được chút tin tức cũng không phải chuyện gì khó khăn. Trần Khánh Hoa chống gậy đứng ở trước cửa sổ lớn, nhìn con phố tấp nập bên ngoài, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, nói, Trần Bình, trở về từ Vân Biên rồi. Nghe thấy tin này, Trần Lập Văn đứng ở bên cạnh, tức giận nhìn Trần Dương Bá, đầy vẻ thất vọng. Ông nội, lần này bái quân các không ra tay sao? Trần Lập Văn nhớ mày, cảm thấy rất khó hiểu. Trần Dương Bá cũng hỏi theo. Anh, chẳng phải bái quân các đã đồng ý với anh sẽ... Trần Khánh Hoa quay người lại, ông ta xua tay, tỏ ý bảo hai người đừng nói chuyện, làm động tác chỉ vào tai, nhẹ giọng nói. Cẩn thận, phòng bên nghe lén. Trần Lập Văn và Trần Dương Bá đều gật đầu, đè thấp âm thanh hỏi. Rốt cuộc là thế nào vậy? Sắp xếp kín kẽ như vậy, Trần Bình vẫn có thể sống sót thoát khỏi Vân Biên sao? Trần Khánh Hoa thở dài nói. Đừng quên rằng ai là người trấn thủ ở Vân Biên? Tiêu Trung Quốc. Và lại hai đứa nghĩ Trần Thiên Tu sẽ ngồi im không quan tâm sao? Lần này đích thân Trần Thiên Tu đã cảnh cáo Bái Quân Các. Các chủ mới dừng tay, Lữ Trấn Sơn chết rồi cũng không sao, không ảnh hưởng gì to lớn đến kế hoạch. Kỳ thực trong lòng Trần Khánh Hoa cũng có chút bất lực, cơ hội tốt nhất đã bị Trần Bình làm vuột mất. Trần Lập Văn vội vàng hỏi. Ông ơi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Trần Dương Bá cũng hơi sốt ruột, nói. Chúng ta bị nhốt ở đây đã nhiều ngày, không biết phía đảo Thiên Tâm thế nào rồi? Trần Khánh Hoa cười nói. Đừng lo, quản lý đã phái người đến Thượng Hải. Rất nhanh thôi, chúng ta có thể ra ngoài. Lần này, chỉ cần chúng ta ra ngoài, thì thằng nhãi Trần Bình đó chắc chắn sẽ không được yên thân. Cây gậy trong tay Trần Khánh Hoa lặng nề nện xuống đất. Cha cháu phái người đến rồi sao? Phái ai vậy? Trần Lập Văn kích động hỏi, trên mặt ngập tràn vẻ vui mừng. Em ba của cháu, Trần Khắc Hành. Trần Khánh Hoa nói. Trần Lập Văn nghe thấy cái tên này, lúc đầu ngẩn người ra, sau đó hoài nghi nói. Em ba có được không đó? Đến cả chúng ta cũng bị Trần Bình bắt. Em bà có lẽ không áp chế được Trần Bình. Ha ha ha. Trần Khánh Hoa cười một tiếng, nói. Cháu thật sự cho rằng cha cháu phái em ba cháu đến đây để đưa chúng ta ra ngoài sao? Trần Lập Văn không hiểu, khom người đáp. Cháu không hiểu. Trần Khánh Hoa nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói. Lần này cha cháu để em ba cháu đại diện quản lý dòng họ là dòng phụ, ngoài mặt thì là đòi thả người, trên thực tế là để thăm dò Trần Bình, thăm dò dòng chính. Thứ nhất, nếu như Trần Bình không chịu được áp lực, có phần kiêng dè dòng phụ, thả chúng ta ra thì mọi người sẽ bình an vô sự. Chúng ta về làm loạn một chút, trừng phạt cảnh cáo Trần Bình qua loa mà thôi. Trần Lập Văn nhíu mày hỏi. Vậy thứ hai thì sao? Thứ hai à? Trần Khánh Hoa cố ý kéo dài giọng, lạnh nhạt nói. Nếu như Trần Bình không để mặt Trần Khắc Hành, đánh Trần Khắc Hành thì chính là đánh vào mặt quản lý dòng họ, cũng chính là đánh vào mặt dòng phụ. Cháu nói xem, cha cháu có thể để yên không? Trần Thiên Tu sẽ làm thế nào? Nghe xong câu này, Trần Lập Văn lập tức tỉnh ngộ, miệng nhếch lên cười đắc ý. Ông ơi, cháu hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, Trần Khánh Hoa cười nói. Bỗng nhiên một phòng ba người ngập tiếng cười, nghe dễ chịu vô cùng. Dường như những nỗi ai oán tức giận đều đã được trút đi hết. Nhưng chính vào lúc này, cửa phòng bị đá mở tung ra. Trần Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa, trên mặt là nụ cười lạnh lùng, nói. Ồ, ba người đều ở đây à? Nhìn có vẻ thoải mái lắm đấy. Sao hả? Biết Trần Khắc Hành đến cứu quát người rồi chứ? Ồ, vậy thì thực sự ngại quá. Nó đã bị tôi đánh đuổi về rồi. Trần Bình nửa cười nửa không bước vào phòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của ba người trong phòng. Trần Bình. Trần Khánh Hoa nhíu mày, hét lên một tiếng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Sau đó ông ta lạnh lùng cười, hỏi. Bạt nãy cậu nói gì? Cậu đánh Trần Khắc Hành? Trần Bình ngây ngang đi vào, nói. Đúng. Nghe thấy câu này, Trần Khánh Hoa và Trần Lập Văn liếc nhau. Sau đó ba người trong phòng đều cười lạnh nhạt. Cậu hay lắm, Trần Bình. Vậy mà cậu thực sự dám đánh Trần Khắc Hành. Cậu có biết lần này Trần Khắc Hành thay mặt quản lý dòng họ đến đòi thả người không? Cậu đánh nó cũng chính là đánh vào mặt quản lý dòng họ à? Trần Khánh Hoa trầm giọng cười lạnh lùng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Ai bảo Trần Bình thông minh nhanh nhẹn, nhìn bộ dạng này cũng chỉ là một tên ngu dốt mà thôi. Đúng là còn non quá, làm việc lúc nóng lúc giận, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Trần Lập Văn cũng cười ha hai tiếng, vẻ mặt cười nhạo, nói. Trần Bình, mày ngông cuồng quá đấy. Mày đánh em trai tao, mày tưởng rằng chuyện này đơn giản đến thế sao? Em trai tao thay mặt cha tao đến đây, Mày đánh nó cũng chính là không để mặt cha tao. Mày xong đời rồi. Khóe mắt Trần Lập Văn hung ác. Ngày tháng tốt lành sắp đến, Trần Minh đúng là thằng ngu. Đồ phế vật như anh ta, dựa vào đâu mà kế thừa Trần Thị? Nhưng Trần Minh chỉ hơi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Trần Lập Văn giống như nhìn một tên ngốc vậy. Anh nói, Trần Lập Văn, cậu rất vui phải không? Sắc mặt Trần Lập Văn lập tức trầm xuống. Anh ta rất khó chịu khi Trần Minh nhìn mình bằng ánh mắt đó. Khi còn bé, Trần Minh chính là một con sâu nhỏ đi theo sau lưng anh ta. Khi đó, Trần Lập Văn muốn anh làm gì, Trần Minh nhất định sẽ làm cái đó. Cũng từ sau đó, trong mắt Trần Lập Văn không còn coi trọng Trần Minh nữa. Anh ta cho rằng cậu chủ của dòng chính nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một thằng em trai mặc hắn sai bảo mà thôi. Nhưng bây giờ, Trần Minh cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lòng dạ người này tại sao lại trở nên khó lường như vậy? Trần Lập Văn nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, nói. Ờ, đúng thì sao? Mày phách lối như vậy, dòng nhánh tuyệt đối sẽ không để yên. Mày đừng quên, coi như mày là người thừa kế Trần Thị, thì dòng nhánh vẫn có quyền dạy dỗ mày theo gia quy. Chấp pháp đường do dòng nhánh quản lý, chính là để trừng phạt những kẻ tiểu bối ngang ngược cuồng vọng như mày. Trần Lập Văn nói không sai. Sau khi Trần Thị chọn người thừa kế, thì họ phải trải qua một tháng sát hạch gia quy, mà lần khảo hạch này chính là do quản lý dòng họ và chấp pháp đường thi hành. Đây chính là một quy tắc. Nói xong, Trần Lập Văn mới phát hiện sắc mặt Trần Bình đã trầm xuống, trong lòng lập tức vui mừng. Ha ha! Xem ra, Trần Bình vẫn còn kiêng kỵ với dòng nhánh. Vì vậy, Trần Lập Văn đi về phía trước mấy bước, sau đó dừng trước mặt Trần Bình, nghênh ngang phách lối, nói. Trần Bình, tao khuyên mày nên thành thật cúp đuôi lại. Mày có bản lĩnh gì mà muốn thừa kế Trần Thị? Có bản lĩnh gì mà muốn làm cho Trần Thị trở nên huy hoàng? Cha mày già rồi, mày cũng rời khỏi Trần Thị nhiều năm như vậy thì biết cái gì? Chê bằng, mày từ bỏ quyền thừa kế, đem vị trí này nhường cho tao đi. Yên tâm, chỉ cần tao trở thành gia chủ của Trần Thị, tao nhất định đảm bảo vợ con già trẻ của mày, đời sau của mày có được cả đời vinh hoa phú quý, được không? Nghe vậy, Trần Bình lộ ra nụ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Lập Văn, nói. Anh nằm mơ đi. Phanh, Trần Bình đột nhiên đá vào đầu gối của Trần Lập Văn. Sau đó cả người anh ta lảo đảo, đứng không vững, quỳ trên mặt đất, ôm gối kêu rên. Vết thương của anh ta còn chưa khỏi hẳn, bây giờ đầu gối lại bị thương, thật sự rất đau. À, Trần Bình, mày lại dám. Trần Lập Văn che gối, từ dưới đất bò dậy, bước chân khập khễnh, chỉ vào Trần Bình gào thét. Mày láo xược, cha tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhìn qua Trần Lập Văn, rơi vào người Trần Khánh Hoa, nói. Ông cũng nghĩ như vậy sao? Sắc mặt Trần Khánh Hoa vô cùng âm trầm. Cao mày, ông nghĩ không ra, vì sao Trần Bình có thể phách lối như vậy? Chẳng lẽ cậu ta không sợ dòng nhánh sẽ tức giận sao? Trần Bình, cậu thật hỗn láo, trong mắt cậu còn có dòng nhánh sao? Trần Khánh Hoa nghiêm nghị quát. Trần Bình cười hai tiếng, nói. Dòng nhánh, tôi cảm thấy nó không cần thiết phải tồn tại. Những người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Lời nói của Trần Bình quả thật là gan lớn hơn trời. Trần Dương Bá chỉ vào anh giận dữ quát. To gan, cậu có biết lời cậu vừa nói là đại bất kính không? Nếu đây là đảo Thiên Tâm, cậu nhất định đã bị nhốt lại. Trần Dương Bá nổi giận. Tên Trần Bình này thật ngông cuồng. Dòng nhánh không cần thiết tồn tại. Cậu ta muốn làm gì? Tiêu diệt dòng nhánh sao? Trần Khánh Hoa nghe thấy những lời Trần Bình nói cũng rất kinh ngạc. Sau đó mặt tức giận đến đỏ bừng, hơi thở cuồng bạo như lão long, nói. Trần Bình, chỉ bằng những lời cậu vừa nói, tôi có thể trị tội cậu, xóa bỏ thân phận người thừa kế của cậu. Trần Khánh Hoa nổi giận. Lời nói của Trần Bình làm mọi người không thể không sợ hãi. Lời này nếu truyền tới đảo Thiên Tâm, nhất định dòng nhánh sẽ tức giận. Nhưng sắc mặt Trần Minh vẫn bình tĩnh, nói. Trần Khánh Hoa, ông không cần nhìn chằm chằm tôi. Nếu tôi dám nói như vậy, thì tôi cũng sẽ không sợ ông. Nói thật cho các người biết, cho dù dòng nhánh có bao nhiêu người, cho dù là ai tới, muốn thả các người ra, không có cửa đâu. Đừng quên, ông và tôi vẫn còn đang đánh cược. Dứt lời, khóe môi Trần Bình lộ ra nụ cười nhạt. Chân mày Trần Khánh Hoa cau lại, nhớ lại lần trước đánh cược với Trần Bình. Nếu như ông ta thua, sẽ phải ở trước từ đường, tổ tông, quỳ xuống xin lỗi đứa con gái thấp kém kia. Làm sao có thể như vậy? Ông là Trần Khánh Hoa, cả đời này chưa bao giờ thua. Nhớ năm đó, lúc ông đi khắp các nước, Trần Bình còn chưa ra đời đâu. Ha ha, đứa nhỏ ngu dốt. Trần Khánh Hoa tôi, làm sao có thể thua được? Trần Khánh Hoa cười lạnh, nói. Muốn đạp tôi xuống để đứng lên sao? Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Đúng không? Vậy tôi rất mong chờ. Trần Bình cười nói. Sau đó anh xoay người rời đi. Lúc đến cửa, dừng lại nói. Đừng hy vọng rằng Trần Khắc Hành sẽ cứu ông. Bản thân anh ta còn khó giữ nổi. Tôi dám cùng anh ta đấu, đã không quan tâm đến cái nhìn của dòng nhánh, càng không quan tâm đến cái nhìn của quản lý dòng nhánh. Bởi vì Trần Thị sẽ là của tôi. Trần Bình nói xong, liền rời đi, lưu lại một bóng lưng tiêu sái, làm người ta ghen tị mà sợ hãi. Xoảng, Trần Khánh Hoa vung cây gậy trong tay, trực tiếp đập nát bàn trà, làm vỡ rất nhiều bình hoa. Đáng chết, tên tiểu tử Trần Bình, quá coi thường dòng nhánh của chúng ta. Trần Khánh Hoa tức giận hét, khóe mắt thoáng qua, vẻ tàn khốc, nói với Trần Dương Bá. Liên lạc với người ở phía trên, nhanh chóng thông báo với dòng nhánh, chuẩn bị đoạt quyền. Đoạt quyền. Trần Dương Bá sững sờ, cả người khẽ run. Anh cả muốn làm tới thật. Anh chắc chắn sao? Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu phát sinh mâu thuẫn với gia tộc, sợ là sẽ bất lợi đối với dòng nhánh. Trần Dương Bá dò hỏi, trong lòng rất hoang mang. Mắt Trần Lập Văn cũng rất sợ hãi, nói. Ông nội, chuyện này nhất định không thể gấp gáp được. Chúng ta phải thảo luận thật kỹ. Còn cảm thấy Trần Bình là cố ý kích thích làm cho dòng nhánh của chúng ta tức giận. Muốn rồi chúng ta vào thế bị động, để gia tộc anh ta có được danh nghĩa. Trần Lập Văn nói không sai. Lời nói vừa dứt, Trần Khánh Hoa vốn tức giận cũng từ từ bình tĩnh lại. Ông đã già, nhiều lúc khó tránh khỏi bị vui buồn chi phối. Ông ta hít vào mấy ngụm khí, uống một ly trà lạnh, mới từ từ tĩnh tâm lại. Sau đó, ông ta bực bội, dùng gậy gõ trên đất một cái tàn khốc, nói. Tên nhóc Trần Bình đáng chết, ức hiếp người quá đáng. Trần Khánh Hòa này hơn 80 tuổi, còn chưa bị ai lừa gạt như vậy. Không phải cậu ta cùng lão già này đánh cược sao? Tốt, tôi nhất định phải cùng cậu ta đánh cược. Dứt lời, Trần Lập Văn khập khiễng nói. Ông nội, có nên phái người đem Giang Uyển đó cho... Ý tứ của Trần Lập Văn rất rõ ràng, muốn động thủ với Giang Uyển. Trần Dương Bá cũng gật đầu đề nghị. Anh trai, em cảm thấy như vậy cũng được. Trần Bình không phải rất yêu vợ sao? Cô ta vừa không có bối cảnh lại đê tiện, hoàn toàn không xứng làm người Trần Thị. Không bằng diệt trừ hậu họa về sau, đem cô ta cho... Ánh mắt Trần Khánh Hoa tối tăm, thoáng qua tia lạnh lẽo, nói. Chuyện này không vội, chờ kết quả kiểm tra. Nếu như là trùng khớp, liền đem cô ta đi, chờ đứa bé sinh ra xử lý sau. Nếu không phải vậy, thì tìm người lặng lẽ giải quyết. Trần Dương Bá gật đầu, trong mắt lóe lên sự nham hiểm, trả lời. Vâng, Trần Khánh Hoa lại nhìn về phía Trần Lập Văn, hỏi. Chưa có kết quả kiểm tra. Trần Lập Văn lắc đầu, nói. Gặp chút phiền phức, đứa bé trong bụng Giang Uyển quá nhỏ. Kiểm tra máu của cô ta rất khó, cần chút thời gian. Trần Khánh Hoa nhăn mày, gật đầu nói. Tranh thủ thời gian, cửa mở lần tới là vào 6 tháng sau. Khi đó, đứa bé cũng ra đời rồi. Với lại, người của Tổng cục Kiều Châu hình như đã biết Trần Thị có được cánh cửa thứ tư, phải đuổi theo đoạt lấy trước bọn họ và Trần Thiên Tu. Trần Lập Văn gật đầu nói. Ông nội, cháu hiểu rồi. Trần Bình trở lại bệnh viện cùng Giang Uyển chờ một lúc. Hôm nay là đi khám thai, chỉ là muốn xem tình hình của thai nhi thế nào. Mà đã qua 5 tháng, có thể thấy được giới tính rồi. Lúc biết được giới tính của con, cả hai đều rất kích động. Là con trai, Giang Uyển ôm Trần Bình khóc. Trần Bình vỗ nhẹ sau lưng cô, hỏi. Em khóc cái gì? Bác sĩ vừa nói rồi, cảm xúc của em đừng thay đổi quá nhanh. Tốt nhất là mỗi ngày đều phải vui vẻ. Giang Uyển nước mắt tèm lem, mặc cho Trần Bình lau nước mắt cho cô, nói. Là con trai. Trần Bình vuốt cái mũi cao của cô. Cho dù là nam hay nữ thì anh đều thích, đều là bảo bối của chúng ta. Giang Uyển kiềm nén lại, nghẹn ngào nói. Trần Bình, em biết gia đình anh không đơn giản, cha chồng nhất định sẽ càng thích con trai hơn. Trần Bình sững sờ, vội nói. Em đừng nghĩ nhiều, cha anh... Trần Bình không nói tiếp vì ông Bạch đã đi tới. Trần Bình để Chu Linh Nguyên ở lại chăm sóc Giang Uyển, sau đó đứng lên nói. Anh đi một lát rồi về, em và Linh Nguyên về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Giang Uyển đã không cần nhập viện nữa rồi. Về phần giới tính của thai nhi, hành động của ông Bạch đương nhiên dễ dàng biết đến. Trần Bình đi theo ông Bạch sang một bên, hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Ông Bạch cung kính trả lời. Cậu Trần, về phần Trần Khắc Hành, tôi đã phái người đi điều tra. Anh ta đã tới câu lạc bộ lớn nhất Thượng Hải. Trần Bình nghe xong, nhíu mày, nói. Cái tên này đến đây để chơi à? Ông Bạch chỉ nói. Chắc là cậu Trần không biết, câu lạc bộ lớn nhất Thượng Hải không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Có ý gì? Trong đó còn có gì khác? Trần Bình hỏi. Cậu Trần, nơi này gọi là Túy Mộng Đình, là chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Bên trong liên quan đến rất nhiều thứ, ca hát, uống rượu, sòng bạc, tắm hơi. Đương nhiên, còn có cả những hoạt động kia giữa nam và nữ. Ông Bạch cười nói tiếp. Đương nhiên, ngoài nội dung giải trí ra, Túy Mộng Đình còn là nơi trao đổi hạng mục, không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Trần Bình nhìn ông Bạch, ra hiệu ông nói tiếp. Ông nhìn bốn phía xung quanh, sau đó đến bên người anh, nhỏ giọng nói. Giao dịch xám, dùng từ phổ thông để giải thích thì chính là đấu giá. Đấu giá? Cái này có gì mà kỳ lạ? Trần Bình không hiểu rõ, ông Bạch đi theo giải thích. Cậu Trần, không phải đấu giá như cậu hiểu đâu. Đấu giá ở Túy Mộng Đình là một thú vui biến thái. Anh trả giá cho sát thủ, phụ nữ, khoáng sản, các loại vũ khí. Nói cách khác, chỉ cần anh có tiền thì có thể đến chỗ này mua thứ mà mình muốn. Cái này vẫn chưa phải là trọng điểm. Quan trọng là những người này đã hình thành vòng kết nối sở thích tương ứng. Phàm là thấy được đồ tốt đều sẽ ra tay đánh nhau, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghĩa. Ông Bạch nói xong liền đợi ý của Trần Bình. Trần Bình có hơi cao mày, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Trần Khắc Hành từ đó làm gì? Ông Bạch trả lời. Cậu Trần, nghe nói đêm này Túy Mộng Đình sẽ có một thứ đồ rất đặc biệt muốn đấu giá, đã hấp dẫn không ít nhân vật có máu mặt đến tham gia. Với lại, nghe nói còn có vài thánh tu ngoại quốc đến. 12 thánh địa phương Tây. Trần Bình nghe thế thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Anh nghĩ tới gì đó, sau đó liên hệ với Triệu Khuông Minh, người đã tham gia giải đấu thế giới lần trước, hỏi. Tổng giám đốc Triệu, chuyện lần trước ở Điện Minh Vương xử lý thế nào? Triệu Khuông Minh đang ở trong phòng họp. Sau khi tiếp điện thoại của Trần Bình thì cung kính trả lời. Anh Trần, chúng tôi đã bắt toàn bộ người của Điện Minh Vương. May mà lần này có anh Trần giúp đỡ. Ba nhóm thế lực khác sau khi nhận được cảnh cáo của chúng tôi thì đã rút khỏi biên giới. Trần Bình gật đầu hỏi. Thăm dò được gì không? Chúng tôi nghe được một việc. Căn cứ theo tin tình báo thì đêm nay, một nhân vật lợi hại của Điện Minh Vương, cũng chính là Thánh Sứ, sẽ tới Túy Mộng Đình. Triệu Khuông Minh trả lời. Im lặng một lát, Trần Bình nói. Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, anh quay đầu nói với ông Bạch. Sắp xếp một chút, đêm nay tôi sẽ tới Túy Mộng Đình. Dứt lời, ánh mắt Trần Bình sáng rực, lạnh lẽo đi. Trần Khắc Hành có quan hệ với Điện Minh Vương sao? Tối, trong Túy Mộng Đình phồn hoa náo nhiệt nhất ở Thượng Hải, được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu, bậc thang cẩm thạch, bốn phía đều sáng bóng, còn trải thảm đỏ. Ở cổng cũng có các người đẹp, cao gầy, khí chất, ngoại hình đều tốt, đứng tiếp đãi. Những chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau dừng ở cửa chính. Bước xuống là những người nam nữ xinh đẹp, lộng lẫy, đều là nhân vật lớn, giàu có ở Thượng Hải, thậm chí ở trong nước. Không biết còn tưởng rằng nơi này chuẩn bị ăn tiệc mừng gì. Nói cũng lạ, một nơi xa hoa như Túy Mộng Đình, các gia đình giàu có, quyền thế đến góp vui. Nhưng mọi người đều chưa từng thấy ông chủ lớn đứng sau Túy Mộng Đình. Người ra mặt chính là quản lý nơi này, Dịch Văn Bình. Ở Thượng Hải, Dịch Văn Bình cũng được coi là nổi tiếng. Phàm là gia đình giàu có hay các xí nghiệp đều phải nể mặt mấy phần. Lúc này, Túy Mộng Đình đã trải thảm đỏ ở sảnh chính. Một chiếc linh con dài chạy tới. Xe dừng lại, nhân viên phục vụ bước nhanh tới, mở cửa xe. Trong xe, một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục xanh đen cùng cà vạt hợp màu bước xuống. Anh ta khá đẹp trai, mặt trăng môi đỏ, làm đối tượng mà không ít phụ nữ ngưỡng mộ. Trần Khắc Hành chỉnh lại âu phục, vẻ mặt tươi cười, sau đó bước về phía sảnh lớn. Nhưng mà ngay khi anh ta vừa định bước đi thì một chiếc Rolls Royce liền chạy tới. Anh ta đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại, nhìn người đàn ông trung niên bước xuống xe, chính là ông Bạch Ban Sáng. Ông Bạch vội vàng đi ra cửa sau, mở cửa, khom người cung kính nói: "Cậu Trần, đến rồi." Trần Bình bước xuống xe, mặc một bộ trang phục đơn giản, nhìn qua rất hiền hòa. Từ lúc anh bước xuống, liền hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Tới chỗ này, có một nửa các nhân vật có mau mắt ở Thượng Hải đều quen biết ông Bạch. Ông Bạch ở Thượng Hải, ai mà không biết. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không biết chàng trai trẻ tuổi mà ông Bạch theo sau kia. Ông Bạch rất cung kính, thậm chí còn mở cửa xe cho anh ta. Điều này thật thú vị. Người có thể để ông Bạch cung kính như vậy. Tối nay, Túy Mộng Đình rất náo nhiệt rồi. Ai? Người đó là ai? Có thể để ông Bạch mở cửa xe. Xem ra thân phận của anh ta không nhỏ. Cũng chưa chắc, người này tôi chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ là từ nơi khác tới? Một bên, mấy thanh niên trai xinh gái đẹp đang nhỏ giọng bàn luận. Ha ha, vậy cũng không nhận ra. Kiến thức của các người cũng quá nồng cạn. Biết giải đấu võ thuật thế giới lần trước không? Đột nhiên, có một người trong đó dương dương đắc ý nói. Biết chứ, võ thuật truyền thống Trung Quốc đã đánh bại Phô Sô, tên tuổi vang xa, vì vậy đã củng cố địa vị chúng ta tại giới võ thuật. Một người khác trả lời bằng ánh mắt nghi hoặc. Cuộc tranh tài kia, những người giàu có và các xí nghiệp ở Thượng Hải đa số đều không đi. Dù sao, đây cũng không cùng lĩnh vực, nên có rất ít người chú ý đến võ thuật truyền thống Trung Quốc. À, người đứng trước mặt chính là người dẫn đầu võ thuật truyền thống ở sân so tài đánh bại Phô Sô. Trần Bình, cậu Trần, ngay cả đệ nhất võ thuật truyền thống nhà họ Chu cũng phải nghe lời anh ta mà các người lại không biết. Người kia cười nói. Cái gì? Anh ấy chính là Trần Bình, cậu Trần. Bỗng chốc, không ít người luống cuống, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Người này ăn mặc bình thường, lại là người danh tiếng vang xa, Trần Bình, cậu Trần. Không trách, ông Bạch lại cung kính như vậy. Dĩ nhiên, những lời bàn tán này, Trần Khắc Hành cũng nghe thấy. Vung tay lên, sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Trần Bình, sau đó quay đầu đi vào đại sảnh. Trần Bình cười một tiếng, nhìn Trần Khắc Hành bực tức rời đi, sau đó cũng đi vào đại sảnh. Sau khi tiến vào đại sảnh, Trần Bình mới cảm nhận chân thực về độ xa xỉ sầm uất của Túy Mộng Đình. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là những người giàu ăn mặc đắt tiền, uống rượu, khiêu vũ, đánh cuộc. Ở Mỹ, náo nhiệt. Túy Mộng Đình tổng cộng có 6 tầng. Mỗi tầng là một phong cách khác nhau. Mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy những người phụ nữ đẳng cấp, đầy đủ khí chất lễ nghi, ăn mặc các loại quần áo khác nhau, ở chung với những khách quý khác. Hơn nữa, mỗi tầng còn có các phòng riêng. Trước cửa đều có hai hộ vệ mặc âu phục đen, đeo kính, canh giữ. Những người này đều là hộ vệ mà Túy Mộng Đình đã huấn luyện nghiêm chỉnh. Mà qua những cánh cửa này có thể nghe được các loại hạng mục hợp tác và âm thanh của nam nữ. Nếu nói Túy Mộng Đình là tiên cảnh trốn nhân gian cũng không quá đáng, bởi vì toàn bộ sảnh chính mỗi tầng đều có hồ sen, trong hồ trồng những bông hoa sen tươi mới đang nở rộ, còn có đủ các loại cá vàng quý hiếm, tạo nên cảnh đẹp ý vui. Cậu Trần, mời bên này, chúng ta ở lầu 3, vị trí rất tốt, là tôi đã cố ý chọn lựa. Ông Bạch dẫn đường cho Trần Bình, dẫn anh lên lầu 3. Bên trong là một căn phòng cổ kính, tầm nhìn nơi này không tệ. Trần Bình ngồi xuống không lâu, liền loáng thoáng nghe được ngoài cửa có mấy giọng nói truyền đến. Ai? Tổng giám đốc Tào, mấy món đồ tối nay ngài nói, ngài thật sự có thể lấy được? Một giọng nói nam nịnh hót vang lên. Đương nhiên, đồ lần này Tào Quân tôi nhất định sẽ có được. Đây là giọng nói của Tào Quân. Bên trong cánh cửa, chân mày Trần Bình nhăn lại. Tào Quân cũng tới, chân anh ta khỏi rồi. Vậy trước tiên, chúc mừng Tổng Giám đốc Tào, nhất định phải để cho tôi thấy được vật tối nay. Ngài nói là rất quý hiếm. Được rồi, được rồi. Tào Quân thoải mái cười, hình như tâm trạng rất tốt. Tiếp theo, liền truyền đến một trận ồn ào. Xin lỗi, nơi này đã có người vào, mời các vị đi tìm nơi khác. Vệ sĩ canh cửa nói. Cái gì? Chỗ này rõ ràng tôi đã đặt trước. Ai ở bên trong? Để nó cút ra đây. Tào Quân tức giận nói. Giờ phút này, bên ngoài cánh cửa, Tào Quân cùng mấy người bạn rất tức giận. Rõ ràng anh ta đã đặt phòng này, nhưng lại bị người ta nhanh chân giành mất. Này, mở to mắt chó của chúng mày, nhìn cho kỹ một chút. Người này chính là Tổng Giám Đốc Tào. Coi như là ông chủ dịch của các người, cũng phải cho Tổng Giám Đốc Tào vài phần mặt mũi. Lúc này, một tên tay sai bên cạnh Tào Quân tàn ác hét ầm lên. Không sai, còn không mau đem người bên trong đuổi ra. Không nên làm mất nhã hứng của Tổng Giám Đốc Tào. Một người khác mặt đầy tức giận phụ họa theo. Tào Quân để tay sau lưng, hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng mà hai tên vệ sĩ vẫn chỉ nói một câu kia. Xin lỗi, Túy Mộng Đình có quy tắc của Túy Mộng Đình. Nơi này đã có người bao, mời mấy vị đi chỗ khác. Ba, đột nhiên, Tào Quân tát một cái, quát lên. Lão sược, các người là cái thá gì, lại dám cùng tao nói chuyện. Cho dù bây giờ Dịch Văn Bình ở đây, cũng phải nói chuyện khách khí với tao. Tào Quân nói không sai, ông chủ phía sau Túy Mộng Đình có chút quan hệ với anh ta. Dịch Văn Bình thấy anh ta cũng phải cho anh ta mặt mũi. Sắc mặt hai vệ sĩ trầm xuống, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ với đám người Tào Quân. Dù sao cũng là khách quý của Túy Mộng Đình, bọn họ chỉ là vệ sĩ mà thôi, địa vị kém hơn rất nhiều. Xin lỗi, nơi này đã... Tên vệ sĩ vẫn nói như vậy. Nhất thời, Tào Quân tức giận, bước tới, đạp một cái rất tàn ác, quát mắng. Súc sinh, mày còn nói, tao đạp chết mày. Một tên vệ sĩ cao 1m8, cứ như vậy bị Tào Quân đạp ngã xuống đất. Anh ta cũng không dám đánh trả, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tào Quân vừa đạp vừa mắng. Mày chẳng qua, chỉ là một vệ sĩ, có tư cách gì cùng tao nói chuyện. Tao nói cho chúng mày biết, Túy Mộng Đình sẽ đuổi chúng mày. Cút đi. Chợt, một âm thanh trong trèo lạnh lùng vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tào Quân, cậu đúng là oai phong, chân khỏi rồi sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 190 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này phát hành, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Trang Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện cũng đang phát hành. Bộ truyện này cũng cực kỳ hay và lôi cuốn. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi Liễu Truyện.